sự đổi thay của nó. Chương 34, đã quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lớp này tuy nhiều chuyện nhưng được cái rất biết quan tâm bạn bè, đứa nào cũng hỏi thăm tôi, khuyên nhủ tôi đừng làm điều dại dột đập bàn. Tôi đứng dậy, cảm ơn mọi người, bây giờ tớ không sao cả. Mọi người nhìn xem, nói rồi tôi quay vòng cho cả lũ xem. Một tên con trai đứng dậy. Thôi An không sao rồi, mọi người về chỗ đi, nhanh lên để tôi hỏi thăm An chứ. Tưởng gì, kệ nó đi mọi người. Cô nàng Ly đẩy tên kia ra rồi ngồi xuống hỏi thăm tôi tiếp. May mà có chung báo vào tiết, cô giáo đi vào lớp đợi học sinh ổn định thì giới thiệu là có học sinh mới chuyển vào. Tên đó là con trai, nghe giọng thì tôi thấy có vẻ tên này hơi chảnh nên chẳng thèm ngẩng đầu nhìn xem hắn như thế nào. Nhưng khi cô hỏi hắn ngồi đâu thì hắn đòi. Dạ em muốn ngồi cạnh bạn Bùi Minh Anh thưa cô. Giờ đây tôi mới nhận ra tiếng nói này là của thằng nào, và điều đó lại được khẳng định khi cái mặt thằng Minh đập vào mắt tôi. Hắn cười một cái rất đều, thấm thoát đã nửa năm kể từ ngày ấy. Trong những ngày qua tôi đã thật sự suy nghĩ rất nhiều về mối tình đầu ấy. Một mối tình không trọn vẹn, có những lúc tưởng mình đã quên nhưng khi nhìn lại những vật ấy nhớ lại những điều không nên nhớ. Nhưng giờ đây tôi có thể tự nhiên mà nói rằng mình thực sự đã quên, dù có gặp lại thì tôi có thể hiên ngang đi qua anh ta mà cười khẩy một cái mà sau đó không cảm thấy buồn nữa. Cách chương.